Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 474, Đế vị bí mật 1. Góc truyện audio.com. Bát Vương phủ bình tĩnh, bởi vì nhiều một cái trẻ con, cũng nhiều ra không ít hoan thanh tiếu ngữ. Đặc biệt là bình thường nhìn yêu nhã bình tĩnh Mặc Liên Thành. Cơ hồ là thỉnh thoảng ra mấy lần xấu hổ, cho người buồn cười không dứt. Tỷ như hôm nay, Mặc Liên Thành vừa hạ chiều, liền vội vã trở lại tuyết viện. Tự nhiên là bồi tiếp Khúc Đàn Nhi. Tiểu gia hỏa đang nằm tại trên giường, im lặng, cũng không khóc không nháo. Lúc này, Mặc Liên Thành ngồi tại giường xuôi theo bên trên nhìn xem tiểu gia hỏa. Mà Khúc Đàn Nhi đang ngồi ở bàn trang điểm trước, sửa sang lấy đồ vật. Đàn Nhi, người nói Dục Nhi đang suy nghĩ gì? Mặc Liên Thành đột nhiên hỏi. Khúc Đàn Nhi nghe xong, đã cảm thấy buồn cười. Trêu chọc nói, ngươi đoán xem, hắn đang suy nghĩ gì? Đoán không ra, vật nhỏ này, nhìn một cái, cũng dám chừng bản vương. Chừng ngươi, không chỉ chừng, cái kia ánh mắt, nhỏ ánh mắt, còn dám khinh thường, ngớ ngẩn. Hắn là trúng độc quá sâu, một cái vừa ra đời còn chưa đầy tháng tiểu gia hỏa, sẽ chừng người sao, còn biết hiểu được cái gì gọi là khinh thường. Đàn Nhi không tin, Mặc Liên Thành làm chứng rõ cái gì, lập tức ôm lấy tiểu gia hỏa, bản vương ôm đi qua cho ngươi nhìn xem. Mà vừa ôm, còn không có mấy bước, Mặc Liên Thành sững sờ tại nguyên chỗ, không có lại cử động. Biểu lộ là lạ, Đàn Nhi, cái gì, qua đây, lập tức, làm gì, a, ngươi đứng ở nơi đó làm gì? Khúc Đàn Nhi quay đầu, vừa vặn nhìn thấy Mặc Liên Thành ôm hài tử, rất không tự nhiên, còn có biểu lộ rất quỷ dị. Lại cẩn thận nhìn xem, nàng lập tức hiểu được, cũng cười, đáng đời, bản vương nhất định phải đánh ngươi cái mông. Mặc Liên Thành hơi hơi híp mắt mắt, có vẻ như nguy hiểm mà cảnh cáo con nào đó tiểu gia hỏa. Nhưng không ngờ, tiểu gia hỏa lại hướng về phía hắn nhếch miệng cười một tiếng. Lại đưa lên một cái thiên chân vô tà ánh mắt. Mặc Liên Thành nhếch môi mỏng, chậm chậm nói, Đàn Nhi, người nói hắn có phải hay không cố ý tại trên giường lâu như vậy? Không tiểu, nhất định muốn chờ bản vương ôm lấy hắn. Hắn liền cái này là lần thứ mấy? Không biết, nhớ không rõ. Đến mức có phải hay không cố ý, Khúc Đàn Nhi cũng không dám khẳng định. Bởi vì, như vậy tí tẹo tiểu gia hỏa, hiểu không? Có thể là, nói tiểu gia hỏa không biết. Một lần kia dạng này, hai lần dạng này, ba lần, bốn lần, nhiều lần đều để Mặc Liên Thành trúng chiêu. Khụ khụ, người nào cũng sẽ hoài nghi tiểu gia hỏa là cố ý gây nên. Lúc này, Kính Tâm cùng Nhũ Mẫu bị gọi tiến đến. Mặc Liên Thành sẽ tiểu gia hỏa giao cho các nàng, mà chính mình đổi lại một bộ sạch sẽ quần áo. Đàn Nhi, tiểu gia hỏa, không đơn giản, làm gì nói như vậy? Trực giác, ha ha. Ta cảm thấy tiểu gia hỏa nhất không đơn giản địa phương là lòng dạ hẹp hòi, sẽ trả thù. Nếu như ta nhớ không lầm, nhân gia vừa ra đời liền bị ngươi đánh thuần khiết mông đít nhỏ. Mặc Liên Thành yên lặng, tức giận gõ một cái nàng đầu. Không bao lâu, Vu Hạo qua đây nói vài lời, Mặc Liên Thành đi thư phòng. TR UIENCUATUINET mà Mặc Tĩnh Hiên vậy mà sớm tại nơi đó chờ đợi. Hôm nay thập tứ gia sắc mặt có chút ngưng trọng. Bát ca, thật muốn làm như thế sao? Người lo lắng sẽ phạm sai lầm. Cái này, người võ công cao như vậy, ta ngược lại không rất lo lắng. Đó là xoắn suýt cái gì? Mặc Tĩnh Hiên cụp mắt, nhẹ giọng hỏi. Bát ca, người cứ như vậy muốn làm hoàng đế? Mặc Liên Thành ngậm miệng, nhíu mày, chúng ta nhiều năm như vậy mục tiêu, không phải là cái này một cái sao? Nhưng này thời điểm, người còn không có bát tàu, Hiện tại ngươi có bát tàu. Cái này có khác nhau sao? Mạc Liên Thành hỏi lại. Cách Trương.